9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà cô ta cũng không phải rất xinh đẹp, vì sao lại có nhiều người đàn ông thích cô ta như vậy? Chủ tịch Lục, Lý Duy Lộc, Lý Toàn, còn có người đàn ông ở bức ảnh kia. Ánh mắt của mấy người đàn ông bây giờ lại kém như vậy sao? Cắt, cô thì biết cái gì? Đàn ông đấy mà, đã ăn quá nhiều sơn hào hải vị, một người cồng dã như cô ta rất hấp dẫn người khác. Không biết sau khi chủ tịch Lục nhìn thấy những bức ảnh chụp như này, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Đường đường chủ tịch của tập đoàn nhà họ Lục lại phải đội ón xanh to như vậy. Còn có, nếu như 9 đứa bé của bọn họ nhìn thấy ảnh chụp như vậy, thì làm sao có thể gặp người? À, tôi nhớ ra rồi. Người đàn ông trong tấm ảnh kia chính là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo của 5 năm trước. Biệt danh là Lão Hồ. Lão Hồ sao? Cô nói ra tôi mới nhớ đến, không phải nói 5 năm trước đã bị cảnh sát bắt rồi sao, bị phán quyết 20 năm sao? Mạc Hân Hy này thật sự có bản lĩnh, vậy mà không bị liên lụy. Đám người nghị luận càng ngày càng kịch liệt. Lý Duy Lộc cướp lấy mic từ tay MC, lập tức chỉ huy nhân viên công tác cắt đứt nguồn điện trên màn hình lớn. Thế nhưng tin tức vẫn tồn tại trên điện thoại di động, không có cách nào có thể xóa bỏ trong thời gian ngắn nhất. Trong nhà ăn của nhà họ Lục, mấy đứa nhóc không có mặt trực tiếp ở hiện trường, hiện đang xem tin tức cùng mẹ, sau đó cũng thấy được tin tức này. Không thể chấp nhận được, người này là ai, tên là gì cũng dám tính toán mẹ của chúng mình chứ, nhất định chúng ta phải xem mặt mũi của anh ta trông như thế nào. Trong nháy mắt, Lục Vũ Lý cùng Lục Vũ Bách nhảy dựng lên từ trên ghế salon. Bọn nhỏ còn lại của nhà họ Lục cũng đứng dậy. Mẹ Lục nhanh chóng tắt tivi đi kéo Lục Vũ Lý cùng Lục Vũ Bách lại. Các cháu ngồi đàng hoàng cho bà, mấy đứa nhóc ngốc nghếch của bà có đi ra ngoài thì cũng có làm được gì chứ. Bà Lục cũng vội vàng nói. Đúng vậy, bé cả bé hai, bố của các cháu đã chăm sóc mẹ mấy đứa chu đáo rồi. Yên tâm đi, hẳn là bố cháu đã có tính toán, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn mẹ cháu bị người khác bắt nạt đâu. Đúng vậy, hiện tại các cháu chạy tới đó, mấy người các cháu có thể làm cái gì? Làm sao chứng minh được mẹ các cháu trong sạch? Mẹ Lục cũng khuyên nhủ, Lục Vũ Bách nhìn thoáng qua đám em trai, gọi mọi người. Đi thôi, chúng ta đi lên lầu 2. Chấm, mấy bé gái như Vũ Tuệ cũng muốn theo sau, chẳng qua lại bị mẹ Lục ngăn lại. Mộc Lam, Vũ Tuệ, anh trai các cháu là con trai đi lên lầu chơi, các cháu là con gái, đến đây, bà nội cùng các cháu ra sau vườn chơi nhé. Bà nói cho các cháu biết, mỗi ngày bà đều để quản gia chú Lưu đi tưới nước nhổ cỏ. Cây mướp bà cháu mình trồng giờ đã lớn lắm rồi, thế nhưng đó là mẹ của cháu mà. Vũ Tuệ vẫn còn có chút lo lắng cho Mạc Hân Hy. Có bố của các cháu ở đây, đừng lo lắng, chẳng lẽ các cháu còn chưa tin vào năng lực của bố cháu sao? Mẹ Lục giữ chặt tay nhỏ của Vũ Tuệ, đối với con trai của mình, bà rất có lòng tin. Nghe lời bà nội, ba bé gái nhỏ không nói gì nữa, đành phải cùng Vương Niệm Niệm đi theo bà nội ra khu vườn sau nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khách sạn Nguyệt Tú, sau khi Lục Khải Vũ đi ra ngoài về, trực tiếp tra xét camera giám sát ở cửa khách sạn, sau đó lợi dụng việc con trai mình học được kỹ thuật hacker, xâm nhập vào mạng lưới giao thông chuyên dụng, theo dõi một lúc video giám sát cửa khách sạn Nguyệt Tú thì tra ra được phát hiện sau khi Lý Toàn rời khỏi khách sạn Nguyệt Tú, còn có mặt cửa một khách sạn ở con phố khác. Anh tiếp tục tua video giám sát thêm một thời gian nữa, nửa giờ sau, có một đám người bao vây một cô gái đi vào quán rượu này. Bên ngoài nhìn vào thì chen chúc, kỳ thật nhìn kỹ rõ ràng chính là mấy người kia đẩy cô gái kia đi vào. Chẳng lẽ Lý Toàn là vì cô gái kia đi? Cô gái kia là ai? Là cô em gái Lý Lộ của anh ta sao? Cách Trương,